Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 299, rất có thể không gánh nổi. Góc truyện audio.com, mau bắt mạch cho Thiển Phi, quân Mặc Ảnh hung hăng oán hắn một cái. Cắn răng nghiến lợi, nếu không phải hiện tại không rảnh kéo một thái y tới đây. Hắn cần phải đưa thứ cẩu nô tài chẳng phân biệt được chủ này ra chém. Thái y giật mình, vội vàng lau mồ hôi lạnh nói vâng. Run rẩy bắt mạch cho Phượng Thiền, kết quả ra ngoài trong nháy mắt, con ngươi của hắn kịch liệt co rụt lại, ngay cả trái tim cũng liên tục co rút đến mấy lần. Chỉ chốc lát sau, hình như hắn có chút không dám tin kết quả, ổn định tâm thần một chút, lại xem một lần nữa. Lo sợ không yên, Hoàng thượng, Thiền, Phi nương nương, chuyện này, thái y run rẩy hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng nặn ra một câu đầy đủ. Cũng là lắp ba lắp bắp, chuyện này, nằm cạnh, sức lực, đã đưa đến hơi thai suy yếu. Rất có thể, long chủng, liền không bảo vệ, được, tiếng nói vừa dứt, mọi người rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ quanh mình hạ xuống điểm đóng băng. Trong phút chốc, cả cung Phượng Minh hoàn toàn tĩnh mịch, nhiều năm như vậy, hậu cung không có một người có thể mang long chủng, mà Phượng Thiền ở cạnh đế vương chỉ mấy tháng, thế nhưng đã có bầu. Tại sao nàng có thể có vận khí tốt như vậy? Tại sao, vậy mà những chuyện này, người khác không biết, Ảnh Nguyệt lại biết rõ ràng. Trong hậu cung này, mỗi một tòa cung điện, nhìn như phồn hoa rực rỡ, xa hoa lãng phí cao quý. Trên thực tế, ở trong đó tất cả trồng hoa con nối dõi. Con nối dõi, tên như ý nghĩa, chính là làm cho người ta không có thai được. Dĩ nhiên, không bao gồm cung Phượng Ương. Từ lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân này, nụ cười sáng rỡ sạch sẽ, ánh mắt trong suốt hoàn mỹ như vậy. Khi đó, nàng không phải là Thiển Phi, nhưng Ảnh Nguyệt đã biết đế vương đối với nàng không phải tầm thường. Có lẽ có nguyên nhân, có mục đích, nhưng tất cả, đến thời điểm này, còn ai dám nói đế vương không phải thật tâm. Ngày trước cung Phượng Ương không có người ở, không hề trồng hoa con nối dõi cũng không thể chỉ trích nặng. Nhưng khi Thiển Phi tiến vào, mọi thứ bên trong đều là đế vương tự mình an bài. Lý Đức Thông tự mình xử lý, lấy ý định kín đáo như vậy của đế vương, làm sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy? Chỉ có thể nói, nguyên nhân Thiển Phi mang thai chính là đế vương ngầm cho phép. Đứa bé, có lẽ ở ngày trước, có đứa bé hay không đối với đế vương mà nói không phải chuyện quan trọng. Nhưng hắn biết, Thiển Phi không giống vậy, ý nghĩa của đứa bé này đối với đế vương, không chỉ là củng cố tiền triều, kéo dài huyết mạch, quả thật, hắn đoán không sai, mặc dù là ngồi dưới đất, nghe thái y nói, thân thể quân Mặc Ảnh không nhịn được nặng nề chấn động. Sắc mặt tái xanh, Phượng Thiền theo sát hắn, thậm chí có thể cảm nhận được tim hắn chợt ngừng một nhịp. Thiền Thiền, nghi ngờ. Có thai, rồi hả, hắn cũng không biết, nàng đã mang thai, hắn lại để một mình nàng ở trong cung, để cho nàng một thân một mình chịu đựng tổn thương lớn như vậy. Bỗng dưng, hắn giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thái y, rất có thể không gánh nổi. Đó chính là còn có thể giữ được, chữa trị thật tốt cho trẫm, bảo vệ thật tốt, nếu đứa bé không giữ nổi. Ngươi chờ chôn theo đi, nói xong lời cuối cùng, hai chữ chôn theo mang theo vạn vẹo sắc bén, Ảnh Nguyệt nhìn thái y một cái, lặng lẽ xoay người, quyết định đi thái y viện tìm thêm mấy người, cái này đã đến như vậy, khó đảm bảo có thể không xảy ra bất trắc gì, nếu long chủng trong bụng Thiển Phi không gánh nổi, vậy hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi, cách chương.